Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, không yên tĩnh nhân tố. Phảng phất là vì biểu lộ ra chính mình khác với tất cả mọi người giống như Shizit Tatsuya trên y phục đồ án ngoại trừ chói mắt. Mặt trên còn dùng to thêm chữ màu đen viết Nia tương đương mèo kêu nghĩ âm thanh Nia. Nia tương đương phảng phất mập mạp Utahara Shiho lôi kéo cổ họng ở bên tai mèo gọi Mizuno không biết trừ mình. Ra bên ngoài, có người hay không chú ý tới Shizan đồ án sau lưng đại biểu khủng bố Nora ô nhân khí lộ ra ánh. Sáng sau đó nhân khí cũng không biết thế nào. Thế nhưng từ Shizan biểu hiện bây giờ đến xem, người này khi nói không chắc quỷ dị tăng lên A đảo quốc người quả nhiên đều điên rồi chưa kịp đến. Chuông vào học tiếng vang lên, Shizan Tatsuya lại chạy đến cái khác lớp. Không cần phải nói, khẳng định lại là đem chuyện xưa của chính mình lại thêm mắm dặm muối một lần nữa nói một lần. Shizan trời sinh chính là nên ở trên đài biểu diễn loại người như vậy. Đáng tiếc hình tượng không tính là đẹp hình, đi làm cái hài tinh cũng không có đặc điểm, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ở trên thực tế dùng quái đàm luận hấp dẫn ánh mắt của người khác, hoặc là ở trên diễn đàn phát một ít kinh sợ tiêu đề thiếp mời nói đến rất giống là buổi tối ven đường lệch cũng ông lão, uống một chút rượu liền bắt đầu khuếch đại gào thét khoác lác. Mizuno lão đại, Isiru Daito người này đã phát điên. Tiểu quy kêu gọi âm thanh bỗng nhiên ở Mizuno trong lòng vang lên ngữ khí lo lắng. Như là bị người ta tóm lấy đuôi lúc này mới thời gian bao lâu. Một cái sáng sớm mà thôi liền xảy ra vấn đề. Isiru Daito cái này không yên tĩnh nhân tố. Tiểu quy ban ngày phạm vi hoạt động không cố định. Chỉ cần đừng ở quản chế thiết bị trước triển lộ thần thông. Nơi nào đều có thể đi đến, tuy rằng dọn nhà đến Hoki bên này. Nhưng tiểu quy thỉnh thoảng vẫn là sẽ trở lại Hanabatake chỗ cũ, đối với nó tới nói này không phải dọn nhà, chỉ là mở rộng chính mình lãnh địa phạm vi Hanabatake. Hoki, Takenosuka, tiểu quy lãnh địa nối liền một mảnh, như đêm này đổi thành Yakuza tổ chức địa bàn. Sẽ là khu vực Adachi đỉnh đầu một hàng hiệu, có điều khu vực Adachi hiện tại chỉ an tốt hà giận. Ngoại trừ say khướt cùng biến thái chi can, si hán, những kia tên phóng hỏa cái gì đã lúc trước cảnh sát xếp cha bên trong ngừng chiến tranh mai danh. Ẩn tích, mèo tương đương, uông tương đương, Nia tương đương. Một đường bị đông đảo thần dân vấn an, tiểu quy đắc ý vô cùng. Suýt chút nữa không nhịn được đứng thẳng người lên chắp tay bước đi phú quý không về quê như cẩm y dạ hành. Đáng tiếc thần dân nhóm thông minh đều quá thấp, tôn lên không ra tiểu quy công tích vĩ đại ở thần dân trước mặt không cách nào biểu hiện. Tiểu quy không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía bên người Isiru Daito cái này trầm mặc ít lời ra hỏa, cũng thật là cái tốt chó săn theo sát ở bên cạnh mình không vượt qua 5 mét. Tuy rằng linh hồn tồn tại là có chút đáng ghét, nhưng loại này chuồn mất người cảm giác tương đối tốt. Trên đời có cái nào con chó có thể làm được nó tiểu quy cầu sinh cảnh giới, thấy không? Nơi này chính là thiên hạ của ta. Ta con dân, nhìn một chút bốn bề vắng lặng. Tiểu quy nhẹ giọng nói rằng, ta chính là chúng nó vương. Độc nhất vô nhị cầu bên trong vương giả, quả nhiên hay là muốn ở nhân loại trước mặt làm như thế. Phái mới có cảm giác, con kia thối quạ đen mỗi lần nói chuyện cùng nó cũng không nhịn được sẽ tức đến gần chết. Hanabatake một chân, muốn đạp ai đạp ai. Ban ngày Adachi quan phủ quản, nửa đêm qua đi biết là ai không? Tiểu quy vênh vang đắc ý quăng móng. Khí chất lên rõ ràng là thần thú kỳ lân, mà không phải một con chó. Isiru Daito mất tập trung gật đầu, chó này nói cái gì nghe chính là. Coi như làm là ở lưu cầu bất chi bất giác. Tiểu quy trở lại đã từng ở lại nhà trọ bên, nơi này, chính là ta đã từng thủ đô. Bây giờ tuy rằng rời đô đến Bảo Mẫu, nhưng làm bồi đều, nơi này vẫn có cường điệu muốn kỷ niệm ý nghĩa cùng nhân văn giá trị. Lát nữa đi theo đại gia bên người, ta lại dẫn ngươi đi Sô Ca Thị nhìn một chút bên cạnh ta đệ nhất sủng phi, Tiểu Quy híp mắt hưởng thụ. Thái dương nắng chiếu, tạp sắc bộ lông tựa hồ cũng nhuộm đẫm ra khí chất quý tộc, cũng thật là khí chất quý tộc. Người khác nuôi quý báu thuần huyết chó đang nhìn đến Tiểu Quy trải qua thời điểm cũng không nhìn được xoay người nằm trên mặt đất, cong cái mông run lẩy bẩy, hôm nay nhất định phải đem ở Mizuno. Trước mặt khúm núm ngột ngạt bất mãn đều thả ra ngoài, Tiểu Quy không ngừng mà nói rồi một chuỗi dài. Công tích vĩ đại, nhưng Isiril Daito vừa bắt đầu còn đáp lời nói chuyện, sau đó liền dần dần không có âm thanh, người người này. Có biết hay không cái gì là phối hợp quỷ đây? Hachida lão tiên sinh từ khi trở về Adachi sau, cả người ban ngày tựa hồ cũng cùng tivi dài ở cùng nhau. Tình cờ khách tới này tiệm một tuần cũng bất định có thể đến lên một khách hàng Isiril Daito. Linh hồn chính là đứng ở ông lão phía sau, cõng lấy mặt không nhìn thấy vẻ mặt hắn bốn phía tìm một hồi. Tiểu Quy rốt cục nhìn thấy Isiril Daito bóng người nguyên lai chạy đến nơi đây đến rồi, gâu gâu. Tiểu Quy bận tâm hướng về điện khí trong điếm đi đến. Vào lúc này liền phải chú ý, không thể ở nhân loại bình thường trước mặt phát ra âm thanh, không phải vậy nhìn thấy một tên sẽ nói cẩu, ông lão này có thể bị dọa đến tại chỗ tạ thế. Xách xách, Hachida ông lão gãi gãi chính mình đầu. Chọc. Trong cửa hàng không có mở máy điều hòa không khí, nhưng chính là bỗng nhiên cảm giác được lạnh giá, kỳ quái. Có phải là ta muốn chết? Ông lão không kiêng kỵ cái chết của chính mình, ai nha? Này không phải Miyazaki nhà cầu à? Ông lão từ trên ghế đứng lên. Quay về Tiểu Quy vẫy tay ra hiệu. Phía sau tivi màn hình lộ ra kiểu cũ, trên tivi phát hình một đương tin tức tọa đàm tiết mục. Người nữ chủ trì khuôn mặt đẹp đẽ, nói chuyện đồng thời sẽ nhìn xung quanh một hồi tả hữu khách quý, lập tức liền muốn đến số 15. A, Hiramoto giáo sư, ở Nara cử hành thần đao truyền thừa nghi lễ đúng là chịu đến đông đảo quan tâm đây, cái này. Hiramoto giáo sư là tiết mục tổ lão khách quý, chỉ cần tình huống cho phép, có thể ở pháp luật chuyên gia. Tình cảm chuyên gia qua lại chuyển biến khoảng thời gian này thiên về thần bí hỏa lên. Vị này thân phận chuyện đương nhiên đã biến thành phong tục tập quán dân tộc chuyên gia, có thể nhìn thấy ở toàn cầu các mỗi cái lớn search engine lên, Nara thần đao truyền thừa nhiệt độ đều nằm ở chú ý địa vị cao. Nhiệt độ không chỉ không có giảm xuống, trái lại theo ngày tới gần ở gấp tăng lên trên bên trong, đây thật sự là muôn người chú ý đại. Sự, Hiramoto giáo sư, đối với thần đao truyền thừa nghi lễ ngài có ý kiến gì không sao? Ta nhớ tới ngài chính là Nara người đi, nha. Cái này, liên quan với nghi lễ chúng ta nắm giữ tin tức vẫn là không tiện tiết lộ sao? Ừ, Hiramoto gật gật đầu. Nhưng có thể xác định chính là, lần này bị tuyển chọn thần đao truyền thừa nghi lễ người thừa kế nhất định là tại kiếm đạo trên có. Trọng đại chiến tích kiếm đạo cao thủ, e sợ nói là hiện nay đứng đầu nhất cái kia một người cũng không quá đáng. Hơn nữa ở thành công truyền thừa sau, Isiril Daito đã nghe không tiến vào mặt sau. Ngôn ngữ, hắn nhìn tivi suy nghĩ xuất thần. Đón lấy ôm lấy đầu đầu ngồi xổm người xuống hét to thần đao. Cái gì thần đao? Thần đao cái gì? Thần cái gì đao đến cùng là lãng quên cái gì? Mà khi nay kiếm đạo đứng đầu nhất người là ai? Kiếm đạo người số một là hắn Isiril Daito. Cũng chỉ có hắn Isiril Daito. Isiril Daito rít gào không người nghe thấy. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, rất giống là một vị pho tượng có thể nghe được linh hồn rít gào chỉ. Có Tiểu Quy một người, không ổn a, lui về phía sau thân thể. Tiểu Quy ở bí mật trong bóng tối hô hoán Mizuno, tên chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.